Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1483. Khóa chặt năm quan, tiền bối, đạo diễn nói phấn lót lại muốn thêm một số. Ta cần một loại lãnh khốc hiên ngang biểu lộ, tựa như ngài tại sinh tử điệp biến Siri trong phim ảnh như thế. Đúng, rất tốt, chính là như vậy, bảo trì, quá tuyệt. Tiền bối, ngài uống nước, sau cùng năm bộ, Lý Tiểu Thư, nghĩ không ra ngài như thế kiên nhẫn. À, đây là chúng ta Tổng Giám Đốc Hà. Hắn hy vọng có thể cùng ngài hợp tấm ảnh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giang Nam khu đại chỉ động một chỗ bên trong phòng chụp ảnh. Làm gần đây nóng chiếu sinh tử điệp biến Suiri nữ chính. Tham dự quay chụp một số nữ trang quảng cáo Lee Young Y quả thực sao quanh trăng sáng. Nàng cũng xác thực làm được lên phần này truy phủng. Hao tổn của cải tương đương 10 triệu USD Hàn Quốc bản thổ đệ nhất đại mảnh sinh tử điệp biến. Suiri lúc trước ngày 13 tháng 2 thứ 7 chiếu lên. Giao thừa 2 ngày trước. Bằng vào phim ùn ùn kéo đến tiếp thị cùng bản thân xuất sắc chất lượng cấp tốc dẫn bạo thị trường. Chỉ là theo 28 tháng chạp đến âm lịch sơ tam cái thứ nhất phòng bán vé tuần 6 ngày thời. Gian. Liền nhanh chóng thu hoạch 3.430.000 xem phim đợt người. Hàn Quốc tại năm 1998 cơ sở chính thức thực hiện cả nước bán vé nối mạng. So đã từng sớm trọn vẹn thời gian 5 năm. Đương nhiên chủ yếu nhờ vào Westerns hệ thống đối Hàn Quốc rạp chiếu phim sản nghiệp thẩm thấu. Đồng dạng hết hạn năm 1998 cơ sở. Westerns hệ thống khống chế tư bản đã cầm xuống Hàn Quốc vượt qua 70% rạp chiếu phim. Đồng thời còn tại đầu nhập tiền tài kiến tạo càng thêm hiện đại hóa hoàn toàn mới rạp chiếu phim. Cơ bản khống chế Hàn Quốc rạp chiếu phim sản nghiệp đại bối cảnh dưới. Thực hiện bán vé nối mạng đương nhiên một bữa ăn sáng. Đây là đề lời nói với người xa lạ. Tuần đầu đại bạo về sau. Bộ này khí thế hung hăng quốc sản phiến ở cái này Hàn Quốc kinh tế bay lên về sau có thể xưng thảm. Đạm mùa đông ngoài ý muốn kích phát người Hàn dân tộc cảm giác tự hào. Rốt cuộc lần nữa trước đó dài đến 20 năm, Hàn Quốc điện ảnh đều một mực bị Hollywood cùng Hồng Kông điện ảnh thống trị. Tóm lại, ngày 19 tháng 2 đến ngày 25 tháng 2 cái thứ hai hoàn chỉnh phòng bán vé tuần. Tuy nói lịch cũ nghỉ năm mới ngày đã qua. Sinh tử điệp biến Suiri vẫn là lấy 19% yếu ớt giảm mức độ. Lần nữa thu hoạch 278 vạn xem phim đợt người. Hai tuần thời gian, sinh tử điệp biến Suiri tính gộp lại xem phim đợt người đã đạt tới 6,21 triệu. Cái này đã trực tiếp vượt qua năm 1998 độ Hàn Quốc phòng bán vé năm quan công viên kỷ Jura 3. Năm ngoái vẫn chỉ là thống kê Seoul khu vực số liệu. Công viên kỷ Jura 3 Seoul khu vực xem phim nhân số vì 177 vạn. Cả nước ấn gấp 3 tính toán. Ước hợp 5,3 triệu xem phim đợt người. Hiện tại, dự tính đến tiếp sau còn có thể lại thu hoạch 2 triệu hai bên xem phim đợt người đem tổng xem phim. Nhân số tăng lên tới 8 triệu trở lên sinh tử điệp biến Suiri. Cơ bản sớm khóa chặt năm 1999 phòng bán vé năm quan. Hướng về phía trước quay lại, Hàn Quốc bản thổ phim lên một lần cầm tới phòng bán vé năm quan. Đã là năm 1977 một bộ mùa đông nữ tử. Ở cái này rất nhiều người Hàn đều chỉ có thể lĩnh cứu tế liền hơi ấm đều dùng không nổi lạnh lẽo. Mùa đông, sinh tử điệp biến Suiri hoành không xuất thế. Tăng lên rất nhiều người Hàn dân tộc cảm giác tự hào. Thậm chí gần đây nhà xanh đều chuyên môn vì thế mảnh phát ra tiếng biểu thị chúc mừng. Mà xem như điện ảnh nữ chính, Lee Young Y tại Hàn Quốc nhân khí có thể suy ra. Bận rộn hết buổi sáng quảng cáo quay chụp, Lee Young Y tại một đám bảo tiêu trợ lý chen chúc phía dưới rời đi phòng chụp ảnh. Vừa mới lên xe, thì chú ý tới tay lái phụ phía trên Kim So Min. Nguyên bản cái kia cỗ kiêu ngạo sức lực nhất thời quét sạch sành xanh. Thêm ra mấy phần cung kính dò xét lấy thân thể chào hỏi. Kim trợ lý, ngài làm sao ở chỗ này? Đi ngang qua, đúng lúc tới đón ngươi. Kim So-min nói, lão bản đến Seoul, người mấy ngày kế tiếp an bài công việc toàn bộ hủy bỏ. Nói như vậy lấy, Kim So-min không có hỏi thăm Lee Young-i bất cứ ý kiến gì ý tứ. Đã phân phó tài xế lái xe, nghe đến cái nào đó xưng hô. Lee Young-i tâm tư run lên, vô ý thức mắt nhìn bị che ở ngoài xe tùy tùng. Gặp xe đã phát động, chỉ có thể ngồi xuống. Tâm tình đã là tâm thần bất định lại mang theo điểm chờ mong. Ngược lại, không thể sinh ra cái gì phản kháng tâm tư. Hiện tại hết thảy đều là cái kia nam nhân cho. Đối phương muốn lấy đi. Thực sự rất dễ dàng. Theo đại trì động bên này một đường hướng đông đi tới Seoul Đông Nam vùng ngoại ô trong núi biệt thự. Lee Young-i cũng coi như quen thuộc. Xe dừng lại. Nàng cũng không dám có bất luận cái gì gần đây bị người truy phủng thịnh khí. Nhỏ hơi cúi đầu nện bước loạn chặng đi theo Kim So-min cùng đi hướng trang viên biệt thự. Sau khi vào cửa, hai người tách ra, Lee Young-i bị một vị nữ hầu lĩnh đi. Trong ngoài đổi một bộ toàn quần áo mới. Túi đeo vai đồ trang sức thậm chí đồng hồ đều bị lấy đi. Thoáng có chút không thoải mái. Vẫn là thuận theo. Bởi vì biết lúc trước lần kia nghe trộm sự kiện, nói đến, Lee Young-i cùng lần đó bị bắt được một cô nương còn rất quen. Chỉ là sau đó rốt cuộc không có gặp qua đối phương. Đến mức phát sinh cái gì, nàng cũng không dám nghe ngóng. Bất quá, phàm là trải qua sự kiện kia nữ nhân, hiện tại đều biến đến có chút cơ cảnh cẩn thận, bao quát Lee Young-i chính mình. Đừng nói tiếp nhận người khác ủy thác đối cái nào đó đại nhân vật tiến hành nghe trộm. Ngày bình thường đối với mình vật phẩm tùy thân đều vô cùng cảnh giác. Tránh cho bị người trong lúc vô tình đổi cái gì đồ vật. Bởi vì rất rõ ràng, thật xảy ra vấn đề. Vị đại nhân vật kia có thể sẽ không để ý các nàng là không phải vô tội. Thay xong y phục, bị mang đến nhà hàng dùng cơm. Vị đại nhân vật kia cũng không ở chỗ này. Ngược lại là mặt khác có hắn nữ nhân đã chạy đến. Lee Young-i biết, nam nhân lúc trước vòng vẽ ra một số độc chiếm. Nàng là bên trong một cái. Ngoài ra còn có rất nhiều. Còn luôn yêu thích đem các nàng tụ cùng một chỗ. Tỉ như lúc này trong nhà ăn Lee Mi Suk, Lee Ứng Kính, Song Yoon Ah, Sim Eun Ha mấy cái. Bởi vì lúc này gia vị, Lee Young-i cũng không lớn tình nguyện lại cùng những nữ nhân này cùng một chỗ. Chỉ là, biệt thự này bên trong, cũng không có nàng làm dáng chỗ trống. Các nàng những thứ này Hàn Quốc tiểu nghệ nhân, ở trong nước gia vị lại cao hơn. Ở hắn nơi đó, hiển nhiên đều không tính là gì. Trong nhà ăn các nữ nhân cũng thấy được nàng, lẫn nhau khách khí chào hỏi. Lee Young-i trần trừ dưới, đi đến Lee Ứng Kính bên người ngồi xuống, còn phát hiện, dựa theo đang ngồi các nữ nhân tuổi tác khí chất tính toán. Hôm nay, đây là muốn chơi ngự tỷ phong a. Lee Ứng Kính là năm ngoái cái kia bộ The Day Epic Fell Into The Well nữ chính. Rất có khí chất một cái tóc ngắn nữ nhân. Quan sát tỉ mỉ, vành môi tựa hồ cùng nàng có chút giống. Lee Young-i biết nam nhân rất thích nàng môi. Cái này ưa thích hiển nhiên là nhất mạch tương thừa. Mà lại, chỗ lấy làm đến đối phương bên người. Chủ yếu là ở... Lee Ứng Kính là năm nay mặt khác một bộ 10 triệu USD đầu tư mảng lớn khu vực an ninh trung nữ. Chính, nàng cảm thấy mình cùng nàng xem như một số đồng loại kia, ăn qua bữa trưa, mỗi người chăm chú chuẩn bị, thẳng đến hơn 2 giờ chiều. Lee Young-i chủ động hỏi, mới được cho biết, nam nhân cũng không ở chỗ này, còn có thể làm sao? Chỉ có thể chờ đợi, còn cùng Lee Ứng Kính nói đùa. Chính mình những thứ này người như là khuê các oán phụ. Bất quá a, đương nhiên, trong hội này vô số nữ nhân, muốn làm loại này oán phụ đại khái đều không có cơ hội. Simon người tại Seoul Đông Bắc Bộ phổ biến tân khu Quốc Cơ Hưu Sòng Bạc. Đây là Hàn Quốc thập kỷ 60 khai trương nhà thứ nhất đại hình sòng bạc. 6 sao cấp trình độ. Từ châu Á tứ đại đổ vương một trong Hàn Quốc đổ vương ruộng thiên đường gia tộc phụ trách kinh. Doanh, Simon cũng không có nhàn đến vì chơi gái chạy tới Hàn Quốc. Kế hoạch ở chỗ này dừng lại 2 ngày. Nhật trình vẫn như cũ tràn đầy. Tiến quân Hàn Quốc cá độ ngành nghề.